Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91 ta có thể trị. Viên Thư Duật xoay người lại, liền nhìn thấy một cô thiếu nữ đối với mình lộ ra nụ cười vui mừng. Thiếu nữ mặc một bộ mát mẻ thắt lưng t-shirt mặt trên đồ án là sử nỗ so với chó, thân dưới mặc cao bồi nhiệt quần, thân cao khoảng chừng 168cm. Xem ra thập phần đáng chú ý, thiếu nữ khuôn mặt rất thanh tú, con mắt không lớn, mũi cũng rất khéo léo, môi một chút, xem ra phi thường thanh tú. Tuy rằng không bằng Thụ Tinh thiếu nữ như vậy khiến người ta không rời mắt nổi, thế nhưng cũng coi như là tiểu mỹ nữ một viên, đặc biệt là thiếu nữ vóc người, phi thường nóng nảy, trước ngực căng phồng, xem ra có ít nhất C2 đám tròn trịa trắng thỏ. Tựa hồ muốn từ thắt lưng t-shirt bên trong đàn nhảy ra như thế. Thắt lưng t-shirt cũng phi thường ngắn, lộ ra thiếu nữ một đoạn eo thon nhỏ, mà ăn mặc mát mẻ, chân trần ăn mặc giày xăng đan, nhường thiếu nữ một đôi chân ngọc, triển lộ không bỏ sót, thon dài, rắn chắc, trắng toát hai chân, suýt chút nữa sáng mù Viên Thư Duật hai mắt. Cái này thiếu nữ, tuyệt đối có thể cho trên 85 điểm. Thiếu nữ bên người có một người tuổi còn trẻ nam nhân. Có một cô gái trẻ. Nam nhân tướng mạo rất là anh tuấn. Giữ lại phi thường ngắn tóc. Xem ra có một luồng ngạnh hán khí chất. Cô gái trẻ tuổi ăn mặc cảnh phục. Dung mạo cũng là thập phần đẹp đẽ. Vóc người ở cảnh phục bao vây. Khiến người ta sản sinh một luồng tìm tòi hư thực ý nghĩ. Tiếp đó, Viên Thư Duật hơi nghi hoặc một chút. Cái này thiếu nữ. Xác thực cho hắn mấy phần cảm giác quen thuộc, thế nhưng hắn vẫn là không nhớ ra được cái này thiếu nữ là ai. Thiếu nữ nhìn ra rồi Viên Thư Duật nghi hoặc, ủy viên học tập, ta là Triệu Thiến Thiến A. Sáng sớm chúng ta còn đang tán gẫu trong đám nói chuyện nhiều. Viên Thư Duật bừng tỉnh, Triệu Thiến Thiến, hóa ra là ngươi A, ngươi dáng vẻ biến hóa thật lớn, hơn nữa vóc dáng cũng cao lớn lên. Vì lẽ đó, ta không có nhận ra ngươi. Thật không tiện, Triệu Thiến Thiến cười lắc lắc đầu. Không có quan hệ, cái này là biểu tỷ ta Hứa Tĩnh Viện. Cái này là biểu ca ta Hứa Tĩnh Cương. Chúng ta, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Triệu Thiến Thiến sắc mặt có chút âm u. Chúng ta là cho đến cho biểu ca ta làm châm cứu. Viên Thư Duật vội vàng hướng Hứa Tĩnh Viện. Hứa Tĩnh Cương gật gật đầu. Các ngươi khỏe. Ta là Triệu Thiến Thiến sơ trung bạn học cùng lớp Viên Thư Duật. Hứa Tĩnh Cương quay về Viên Thư. Duật gật gật đầu. Người tốt. Hứa Tĩnh Viện cũng nói tiếng. Người tốt. Vào lúc này, Viên Thư Duật mới chú ý tới. Hứa Tĩnh Cương tay phải bị tay trái đỡ. Mà tay phải, từ trước cánh tay bắt đầu. Tới tay, thật giống cánh tay của lão nhân như thế. Khô héo, gầy yếu, còn đang không ngừng run rẩy. So sánh Hứa Tĩnh Cương gương mặt trẻ tuổi, xem ra vũ dũng mạnh mẽ, bắp thịt no đủ tay trái, khác biệt quá rõ ràng, là hơi dọa người. Kỳ Tử Thanh ở bên cạnh nói chuyện, xem ra là bị thương dẫn đến kinh mạch héo rút, sau đó toàn bộ cánh tay bắp thịt đều héo rút. Viên Thư Duật khó mà nhận ra gật gật đầu. Hứa Tĩnh Viện nói chuyện, Thiến Thiến, ta mang ca đi vào làm châm cứu. Ngươi ở đây cùng ngươi bạn học nói chuyện một chút. Triệu Thiến Thiến gật gật đầu. Được rồi, biểu tỷ, biểu ca, ta liền ở ngay đây chờ các ngươi. Hứa Tĩnh Viện lại cho Viên Thư Duật gật gật đầu. Sau đó đi vào mặt sau một gian phòng. Nơi đó có ngồi đường bác sĩ. Hai người đi vào, Viên Thư Duật liền nghe đến bác sĩ tiếng nói chuyện. Ai, Tiểu Cương, Tiểu Viện, không phải ta lão già lại. Không muốn làm cho ngươi châm cứu. Thực sự là, như vậy không tốt. Châm cứu cũng chỉ có thể hơi hơi hóa giải một chút thống khổ. Hơn nữa sẽ làm tình huống càng ngày càng tệ. Muốn chữa khỏi, là không có hy vọng. Nếu như còn tiếp tục như vậy, cánh tay của ngươi liền muốn hoại tử. Ta kiến nghị các ngươi hay là muốn sớm một chút làm cắt chân tay mới được. Miễn cho cánh tay đều bị ảnh hưởng. Hứa Tĩnh Viện âm thanh truyền đến. Mang theo một vẻ cầu khẩn, Ngô lão, van cầu ngươi, Ngươi liền lại cho ta ca ca làm một lần châm cứu. Chúng ta đang tìm tiên thiên cảnh giới cao thủ. Có thể, qua không được thời gian bao lâu, liền có thể tìm được. Trưởng bối trong nhà cũng nói rồi. Chỉ cần tìm được tiên thiên cảnh giới cao thủ, mặc kệ tiêu tốn cái gì đánh đổi, đều muốn trị tốt ca ca ta tay. Bị gọi là Ngô lão người thở dài. Tiên thiên cảnh giới cao thủ, biết bao khó tìm, coi như là tìm được. Người khác cũng không thể là một không hề quan hệ người tiêu hao nội lực. Ca ca ngươi, ai, các ngươi này hai đứa bé, cũng là khổ, ta cũng biết, thế nhưng, châm cứu là uống rượu độc giải khát, tuy rằng có thể để hóa giải thống khổ, thế nhưng sẽ làm tình hình chuyển biến xấu. Quên đi, đến đây đi, Tiểu Cương, ta đến làm cho ngươi châm cứu. Triệu Thiến Thiến hiển nhiên cũng nghe được những câu nói này. Trên mặt cũng toát ra một tia vẻ thống khổ. Từ nhỏ, biểu tỷ, biểu ca đối với nàng rất tốt. Mụ mụ của hắn bởi vì gả cho một đầu bếp, không bị người trong nhà tiếp đãi. Liên quan, trong gia tộc những tiểu hài tử kia cũng không lọt mắt nàng. Sẽ bắt nạt nàng, chính là cái này biểu tỷ Hứa Tĩnh Viện. Cái này biểu ca Hứa Tĩnh Cương, sẽ mang theo nàng chơi. Giáo huấn bắt nạt nàng người. Kỳ Tử Thanh nói chuyện, cánh tay của người này cũng không khó trị. Chỉ cần sử dụng trên Nam Su Cửu Châm, phối hợp tiên thiên võ giả nội lực, hoặc là người tu chân linh khí, khai thông kinh mạch, liền có thể chữa trị. Đương nhiên, không hiểu Nam Su Cửu Châm tiên thiên võ giả, cũng là có thể chữa trị người này. Có điều cần tiêu hao chính mình 3/10 nội lực, khai thông kinh mạch, mới có thể chữa khỏi người này. Viên Thư Duật cũng là rõ ràng. Coi như là cái này Hứa Tĩnh Cương tìm tới tiên thiên cảnh giới võ giả, được chữa trị hy vọng vẫn là rất nhỏ. Ai sẽ vì người không liên quan tiêu hao chính mình 3/10 nội lực đây? Này 3/10 nội lực nhưng là chỉ cần phải hao phí hơn 10 năm khổ tu. Viên Thư Duật trầm mặc một chút. Triệu Thiến Thiến, người biểu ca tay, là xảy ra chuyện gì đây? Triệu Thiến Thiến nhỏ giọng nói rằng, biểu ca ta cũng là cảnh sát, cùng biểu tỷ ta như thế. Có một lần biểu ca chấp hành nhiệm vụ, một tên phỉ đồ cầm dao muốn chém một đứa bé. Biểu ca ta trong tay không có cái gì phòng thân dụng cụ, liền đưa tay phải ra, chặn lại rồi tên phỉ đồ kia dao. Ai nghĩ, đạo tặc dao thập phần sắc bén, xúc phạm tới kinh mạch. Sau đó biểu ca cánh tay liền bắt đầu héo rút. Nghe biểu tỷ nói, phải tìm đến cái gì tiên thiên cảnh giới cao thủ, mới khả năng mở ra biểu ca kinh mạch, chữa trị xong biểu ca cánh tay. Viên Thư Duật gật gật đầu. Triệu Thiến Thiến đón lấy nói rằng, có điều, ta có thể không tin, phía trên thế giới này còn có cái gì tiên thiên cao thủ. Thật sự coi là tiểu thuyết võ hiệp sao? Ta là hy vọng biểu ca ta có thể ra ngoại quốc trị liệu. Nước ngoài chữa bệnh trình độ cao chút, có thể biểu ca tay có thể được chữa trị tốt. Có điều xem biểu tỷ dáng vẻ, tựa hồ biểu ca tình huống càng ngày càng không tốt. Biểu ca tay phải nếu như phế bỏ, sau đó liền không có cách nào làm cảnh sát. Hơn nữa, biểu ca khẳng định cũng sẽ bị gia tộc từ bỏ. Sau đó, chính là phế nhân một. Ai, nếu như thật sự có tiên thiên cảnh giới cao thủ, liền xuất hiện một đi. Nói, Triệu Thiến Thiến hai tay tạo thành chữ thập, chư thiên thần Phật, hy vọng ngươi mở mắt đi, nhường biểu ca ta tay tốt lên. Viên Thư Duật nghe xong, trong lòng có tính toán trước, cái này thiếu nữ, là chính mình sơ chung bạn học, còn đối với mình rất tốt, nghe nói nhà mình thiếu nợ nợ, không hề có một chút khinh bỉ không nói, còn muốn xuất ra đến mình tiền riêng, cho mình trả nợ, đối với mình. Thật không thể chê, hơn nữa tuyệt đối là cái thiện lương, tâm địa mỹ hảo cô gái. Hơn nữa, cái này Hứa Tĩnh Cương là vì cứu một đứa bé, mới bị thương, xuất hiện cánh tay héo rút tình huống. Người này cũng là một người chính trực, việc này, có thể giúp, nghĩ tới đây. Viên Thư Duật nhìn về phía Kỳ Tử Thanh, Kỳ Tử Thanh tự nhiên là nhìn ra rồi Viên Thư Duật ý nghĩ. Liền bận bịu nói rằng, Nam Su Cửu Châm tuy rằng có chút khó học, thế nhưng dựa vào chủ nhân tư chất, hơn nữa chỉ học làm sao trị liệu cánh tay của người này, vẫn là rất nhanh. Chậm thì mấy ngày, nhiều thì tháng một, chủ nhân nhất định có thể hội học thuật. Tối hôm nay tiến vào Long Châu không gian, ta là có thể cho chủ nhân truyền thụ làm sao sử dụng Nam Xu Cửu Châm. Viên Thư Duật gật gật đầu, trong lòng có tính toán trước. Triệu Thiến Thiến tuy rằng nhìn thấy Viên Thư Duật, rất là cao hứng, rất là kinh hỉ, nhưng là vừa bận tâm chính mình biểu ca cánh tay. Vì lẽ đó, vẫn có chút mất tập trung. Vừa lúc đó, anh em đối với Viên Thư Duật nói rằng, tiên sinh, ngài dược chảo được rồi. Viên Thư Duật đi lên phía trước, nhìn một chút, quả nhiên mặc kệ là phân lượng, vẫn là chất lượng đều tốt vô cùng. Liền để anh em cho gói lên đến. Anh em tay chân lanh lẹ, rất nhanh sẽ gói kỹ. Tiên sinh, những thuốc này có một ít quý hiếm dược liệu, giá cả khá là đắt giá, cần 1,648 nguyên. Viên Thư Duật hỏi nói, có thể quẹt thẻ sao? Anh em gật gật đầu, có thể. Viên Thư Duật lấy ra thẻ, quét 1,648 nguyên. Anh em lấy ra một túi ni lông, đem gói kỹ dược liệu đều xếp vào, đưa cho Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nhận lấy. Vào lúc này, Hứa Tĩnh Viện, Hứa Tĩnh Cương cũng là đi ra. Cái kia bị gọi là Ngô lão lão trung y cũng là tùy tùng đi ra. Ba người trên mặt vẻ mặt cũng không tính là tốt. Hứa Tĩnh Viện, Hứa Tĩnh Cương quay về Viên Thư Duật gật gật đầu, liền chuẩn bị gọi Triệu Thiến Thiến cùng rời đi. Viên Thư Duật nói chuyện, cánh tay của hắn, ta có thể trị. Nghe xong Viên Thư Duật, Hứa Tĩnh Viện bắt đầu là khiếp sợ. Lập tức, trên mặt lưu lộ ra nét mừng. Tiếp đó, có mấy phần ngờ vực. Cũng không trách nàng vừa nghi tâm. Viên Thư Duật tuổi tác xem ra quá nhỏ. Căn bản là không có cách khiến người ta tin tưởng. Hứa Tĩnh Viện cũng là nhìn về phía Triệu Thiến Thiến. Phát hiện Triệu Thiến Thiến cũng là một mặt mê man. Tựa hồ không nghĩ tới Viên Thư Duật sẽ nói ra lời nói như vậy. Nhất thời, Hứa Tĩnh Viện không có bắt đầu sắc mặt vui mừng, tâm lại chìm vào đáy vực, mà Ngô lão trợn to hai mắt, nói rằng, tiểu huynh đệ, người có thể đừng lừa người, huynh muội bọn họ hai cái đều là người tốt, người đừng dùng cái tên này đến bắt nạt lừa bọn họ cái gì. Trừ phi là tiên thiên cao thủ, không phải vậy căn bản không có cách nào chữa trị xong cánh tay của hắn. Chính là mấy chục năm hành châm cao thủ, cũng không có cách nào chữa trị cánh tay của hắn. Ngô lão là cho rằng Viên Thư Duật muốn dùng cái tên này lừa gạt tiền, hoặc là muốn sử dụng Hứa gia tên tuổi tới làm một ít chuyện, mới nói ra lời ấy. Dù sao, huynh muội này hai người tuy rằng tuổi còn trẻ, thế nhưng ở ngành công an chức vị đều tương đối cao. Mà Hứa gia càng là gia tộc lớn, năng lượng, tài phú, thế lực đều là thập phần khổng lồ. Hứa Tĩnh Cương bỗng nhiên nghe được Viên Thư Duật, cũng là lộ ra một tia mừng như điên. Nghe xong Ngô lão, nghĩ thông suốt trong đó then chốt, sau đó vẻ mặt âm u hạ xuống. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, sau đó vươn ngón tay bắn ra một tia sáng trắng. Bạch quang đánh ở tế thế đường ở ngoài xa mười mấy mét một thân cây trên nhánh cây, đánh rơi một cái cành cây. Nhất thời, Hứa Tĩnh Viện, Hứa Tĩnh Cương, Ngô lão đều trợn to hai mắt, thân thể bắt đầu run rẩy lên. Tiên thiên cảnh giới, cái này xem ra có điều mười mấy tuổi thiếu niên dĩ nhiên là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.